Hóa ra tôi là bậc thầy nuôi vi khuẩn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nam sinh vừa mới ngồi tính toán bỗng nhiên bừng sáng. Hướng sư huynh, thông số trong lồng ấp của em ghi ở trang cuối sổ tay. Em giao hết cho anh đấy. Nhất định đừng để vi khuẩn C, H, E, T nhé. Chỉ có Từ Kiều Kiều là vẫn rưng rưng nước mắt. Tiếp tục nói, Hướng sư huynh, hay anh cứ ở lại đây đi. Chúng em chỉ truyền nước 2 ngày. Biết đâu may mắn thì vi khuẩn vẫn còn sống. Tôi lặng lẽ bổ sung nửa câu còn lại trong đầu. Nếu để anh điều chỉnh thông số, chắc chắn chúng nó C, H, E, T sạch. Dù gì đây cũng là hậu quả của bữa ăn do tôi mời. Một người làm thì một người chịu. Đột nhiên, tôi cảm thấy đầu không còn đau, lòng không còn rối, hai chân bỗng khỏe đến lạ. Hướng học trưởng, em sẽ đi cùng anh đến phòng thí nghiệm. Tôi xin giấy bút từ y tá. Mọi người khen em là bậc thầy nuôi vi khuẩn đúng không? Hôm nay em sẽ dấn thân vào phòng thí nghiệm vi sinh. Dù sao vi khuẩn cũng không cứu được nữa. Thử một lần cũng không sao. Mọi người cần thông số gì cứ nói. Em sẽ ghi lại đầy đủ và chuyển cho hướng học trưởng. Máy lắc, còn máy lắc nữa. Rồi cả một bộ phân tích trình tự. Cô học muội hay nhìn trời bất chợt phấn khởi hẳn lên. Sau một hồi nói qua nói lại kèm theo cả nhóm khóc lóc năn nỉ. Cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý, nhưng phải ký giấy cam kết. Hướng Dục kiên quyết không để tôi đi cùng, nhưng tôi nhất định theo bằng được. Nhỡ đâu anh có vấn đề giữa đường thì làm sao? Phải có người giám sát mới được. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Trời vừa hửng sáng, ánh bình minh nhợt nhạt chiếu lên khung cảnh tĩnh lặng. Tôi nắm C, H, A, T, T, A, Y Hướng Dục. Chậm rãi bước về phía trước, ngước lên thì nhìn thấy góc nghiêng của anh ấy. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài, đôi môi mím chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hình như mặt anh ấy hơi đỏ. Tôi ngập ngừng mở lời. Chẳng lẽ em nặng quá? Không sao đâu, em có thể tự đi được. Hướng Dục trả lời rất nhanh. Không, em nhẹ lắm. Câu này không phải nói về việc bế mà là liên quan đến việc đỡ nhau hoặc dìu nhau khi cả hai đều không khỏe lắm. Trong trường hợp này, Hướng Dục đang đỡ nhân vật chính đi và cô ấy cảm thấy ngại vì sợ mình khiến anh ấy mệt. Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng thí nghiệm vi sinh của Đại học Tây. Dù đang không khỏe, Hướng Dục vẫn hướng dẫn tôi về an toàn trong phòng thí nghiệm. Anh ấy lấy một bộ đồ bảo hộ đưa cho tôi, rồi chỉ vào một góc trong khu vực làm việc. Em đứng ở đây giám sát anh nhé. Sau đó, anh ấy khẽ cúi xuống, chỉnh gọng kính bảo hộ lên mắt tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN ra tôi là bác thay nuôi vi khoan. Chương 5, HTML, hình như vừa rồi, anh ấy cười với tôi. Chắc chắn tôi nhìn nhầm. Tôi đứng ở góc phòng, cầm tờ giấy đã khử trùng bắt đầu đọc. Từ Kiều Kiều nói, cái này, vì không hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành, tôi khựng lại giữa chừng. Pepton 10, 0 gram, bột chiết xuất não B khử nước 12, 5 gram. NaCl 5, 0 gram, gluco 2, 0 gram, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate 2, 5 gram. pH 7, 4 cộng trừ 0, 2, Hướng Dục không ngẩng đầu lên, lập tức nói tiếp, một đoạn dài y hệt lời Từ Kiều Kiều nói. Tôi tiếp tục đọc, phần tiếp theo là, Hướng Dục lại nhanh hơn tôi, đọc chính xác không sai chút nào, cho đến khi đọc hết danh sách của các thông số, tôi mới hỏi, Hướng học trưởng. Người lẩm nhẩm tính chi phí nói rằng chi tiết của thông số nằm trong sổ tay của cậu ấy. Sổ tay đó ở đâu vậy? Giọng Hướng Dục khẽ vang lên. Anh nhớ hết rồi, yên tâm đi, đây đúng là đẳng cấp của một. Lão đại, nắm rõ toàn bộ thông số của cả nhóm trong lòng bàn tay. Tôi đứng ở góc phòng thí nghiệm làm nhiệm vụ. Linh vật may mắn, bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Hướng học trường, anh nói xem, hôm nay em to tiếng trong phòng thí nghiệm như thế này. Có khi nào làm vi khuẩn sợ mà C, H, E, T hết không? Em đọc trên mạng thấy người ta nói vi khuẩn trong phòng thí nghiệm nhạy cảm lắm. Mở cửa bằng tay phải cũng chết. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấp giọng rên rỉ. Chết rồi, C, H, E, T rồi. C, H, E, T rồi. Vừa nãy em đã chạm vào tay nắm cửa. Hướng Dục, sao anh không nhắc em trước? Nếu vi khuẩn C, H, E, T thì làm sao đây? Tôi lo lắng đến mức co ro ở góc phòng vẽ vòng tròn trong không khí. Kiều Kiều, học tỷ thật có lỗi với em. Em đã vất vả khử trùng cả căn nhà cho chị. Vậy mà chị lại liều lĩnh đưa tay phải mở cửa. Chắc chắn vi khuẩn của em sẽ C, H, E, T vì sốc rồi. Đừng nghe mấy lời đồn nhảm của Kiều Kiều bọn họ. Cứ làm đúng quy chuẩn là được. Hướng Dục từ xa lên tiếng, trong giọng nói hình như còn pha chút ý cười. Có phải anh ấy cố ý muốn trêu tôi không? Cách chương.